Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi ngồi xổm khu dạy học trước cây cột mặt sau. Thường thường thăm dò nhìn tiểu tám có hay không theo kịp. Này tiểu hài tử hảo đáng yêu a, là Gigi đi. Thời niên muội muội, hình như là ai? Ta siêu thích Gigi. Gigi nghe được thảo luận thanh sau dương mắt nhìn về phía đang ở khe khẽ nói nhỏ thảo luận nữ sinh viên. Chớp chớp mắt to, vừa mới vị kia tỷ tỷ nói thích chính mình ai. Gigi phi thường hào phóng, nghênh ngang đi đến hai cái nữ học sinh trước mặt phất phất tay. Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung nga. Nàng xem rất nhiều người ở trên phố ngẫu nhiên gặp được nhị ca đều sẽ muốn chụp ảnh chung. Hẳn là nhân loại thực thích chụp ảnh chung đi. Quả nhiên, hai cái nữ học sinh tức khắc quơ chân múa tay lên. A a a, thật vậy chăng? Quá đáng yêu. Mau mau mau, tìm người giúp chúng ta chiếu một chút. Nữ học sinh tìm được rồi tan học đồng học, làm đối phương hỗ trợ chụp ảnh. Mà các nàng hai người tắc ngồi xổm Gigi bên người so cái tình yêu. Chụp xong, Gigi còn không quên cảm tạ một chút. Cảm ơn các ngươi thích Gigi nga. Hai cái nữ học sinh thấy thế càng vui vẻ, đều luyến tiếc rời đi, lôi kéo Gigi nói chuyện phiếm. Một hồi công phu đã có rất nhiều học sinh nghỉ chân, đem Gigi ba vòng ngoại ba vòng vây quanh vài vòng. Thẳng đến tiểu tám tới lúc sau, Gigi mới đình chỉ nói chuyện phiếm, có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng a, các vị ca ca tỷ tỷ, ta muốn trước rời đi. Ân ân, Gigi tái kiến. Đại gia cùng nhau cùng Gigi chào hỏi. Gigi mang theo tiểu tám từ khu dạy học nghênh ngang đi vào. Lầu một phi thường an tĩnh, nhưng là lầu hai động tĩnh rất lớn. Hơn nữa vừa nghe chính là đóng phim thanh âm. Tiểu tám, chúng ta đi lầu hai đi. Gigi quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo nàng phía sau còn chậm nửa nhịp tiểu tám. Còn phải bò lâu a, ngươi nên vận động lạp. Gigi ngồi xổm xuống xoa xoa tiểu tám trên người thịt. Không chuẩn ngươi cái tiểu long nhãi con chạm vào bản thân. Hảo đi, Gigi buông lỏng ra tiểu tám. Hướng tới nó làm cái mặt quỷ. Xoay người đạp bộ hướng tới trên lầu đi đến. Gigi. Người từ từ ta nha. Gigi cùng tiểu tám cùng nhau đi vào lầu 2. Nhìn đến máy móc chất đống ở trong đó một cái phòng học cửa. Nàng nhỏ giọng chạy qua đi. Không để cho người khác phát hiện. Nàng chạy đến cửa sau máy móc chụp không đến địa phương. Bái đã lộ ra tới kẹt cửa nhìn tình huống bên trong. Trương Lang Nhiễm đang đứng ở trên bục giảng. Phương Sước bên cạnh đứng Diệp Kỳ. Nàng phi thường nghiêm túc nghe Trương Lăng Nhiễm nói chuyện, cũng không có bởi vì bọn họ phía trước nháo đến không thoải mái mà có cái gì chậm trễ địa phương. Dưới đài, Lâm Vũ đang đứng ở bên trong cùng Trương Lăng Nhiễm rằng co. Mà thời niên đứng ở Trương Lăng Nhiễm phía trước, tựa hồ ở bảo hộ nàng, mặt sau quan sát đến hữu hạn. Gigi chạy tới Phương Sước bên người, dắt Diệp Kỳ tay. Tiếp tục nhìn bên trong quay chụp, Diệp Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua Gigi, cười quơ quơ nàng tay nhỏ, theo sau mới tiếp tục nhìn bên trong, thẳng đến Trương Lăng Nhiễm niệm xong một câu lời kịch sau nàng mới nói. Phương Đạo, Trương Lăng Nhiễm kia đoạn nói sai rồi. Phương Sước, Hảo, Tạp, Lăng Nhiễm ngươi lại xem một chút lời kịch, này đoạn ngươi bối sai rồi. Phương Sước là cái phi thường tinh tế. Hơn nữa này đoạn là hiện trường thu âm. Tuy rằng có bộ phận vẫn là sẽ phối âm, nhưng là hắn cũng không tưởng xuất hiện như vậy lời kịch cùng khẩu hình không xứng đôi tình huống. Tốt, Trương Lăng Nhiễm chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là không giấu vết liếc Diệp Kỳ liếc mắt một cái. Tiếp nhận trợ lý truyền đạt kịch bản, đem này đoạn một lần nữa bối một lần. Chuyên viên trang điểm đang ở cấp thời niên bổ trang. Hắn xoay người liền thấy được Gigi đang ở Diệp Kỳ bên người. Gigi cũng phát hiện nhị ca đang xem nàng. Một cái lắc mình tránh ở Diệp Kỳ phía sau. Thời Niên không nói gì. Hắn đã sớm biết Lý Dục xem không được Di Di. Nhưng là nhìn đến Di Di đi theo Diệp Kỳ bên người hắn cũng yên tâm. Hôm nay quay chụp nội dung cùng Di Di không có quan hệ. Nhưng là ngày mai lại có Di Di vở kịch lớn. Là Thịnh Giao Giao phát giác lão sư không thích hợp. Về nhà nói cho ca ca. Mới làm Thịnh Dã cùng Giang nói năng cẩn thận tra được một ít manh mối. Cho nên nói Giao Giao ở chỗ này quan trọng nhất. Di Di cũng khắc sâu ý thức được Thịnh Giao Giao tầm quan trọng. Buổi tối cùng ca ca tập luyện vài biến. Thịnh Dã lời kịch thiếu. Căn bản không cần như thế nào bối. Chính là Thịnh Giao Giao rất nhiều. Nhưng là Di Di chỉ là đọc một lần. Liền có thể một chữ không rơi đem lời kịch học thuộc lòng. Tuy rằng Di Di ngượng ngùng nói. Kỳ thật là có chút thần lực trợ giúp lạp. Ngày hôm sau là ở Thịnh Dã trong nhà tiến hành quay chụp. Hắn bởi vì Giao Giao nguyên nhân. Ở cảnh giáo cùng nhà trẻ phụ cận thuê một cái phòng ở. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại rất ấm áp. Phương Sước cấp Thời Niên nói xong diễn. Cúi đầu nhìn đang ở uống sữa bò Di Di. Ngồi xổm xuống phi thường có kiên nhẫn nói. Di Di, đợi lát nữa ngươi muốn thực hoảng loạn tiến ra môn. Sau đó bối lời kịch. Hảo sao? Hảo nha. Di Di tỏ vẻ phi thường minh bạch. Phương Sước cũng không biết vì cái gì. Nhìn đến Di Di so nhìn đến có chút diễn viên còn muốn yên tâm một chút. Thực mau nhân viên công tác liền đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị tốt. Thời Niên ngồi xổm xuống. Vươn một bàn tay. Di Di, cùng nhị ca vỗ tay cố lên. Di Di vội vàng nhảy hạ ghế nhỏ. Chạy đến nhị ca trước mặt. Thật mạnh cùng nhị ca đánh cái trường. Nhị ca cố lên. Di Di cố lên. Thêm xong du Di Di lại chạy về chính mình vị trí. Phương Sước nhìn ấu chỉ hai anh em lắc đầu. Lấy bọn họ không có biện pháp. Theo sau hắn nhìn về phía màn hình. Ý bảo Di Di. Tới. Di Di chạy. Phương Sước thanh âm vừa ra hả. Di Di trên mặt liền xuất hiện sốt ruột. Nàng nhăn mày đẹp. Miệng hơi hơi mở ra. Một bộ thực vội vàng bộ dáng từ cửa chạy tiến trong nhà. Bổ nhào vào Thời Niên trong lòng ngực. Nâng lên khuôn mặt nhỏ. Ca ca. Màn ảnh dỗi gần. Muốn chụp thanh Di Di biểu tình. Màn ảnh. Di Di bất luận là biểu tình vẫn là lời kịch đều không thể bắt bẻ. Thời Niên cùng Di Di chụp khởi diễn tới cũng phi thường có ăn ý. Cơ bản chỉ cần là Thời Niên cùng Di Di vai diễn phối hợp đều là một lần quá. Ngắn lại rất nhiều thời gian. Thực mau này bộ diễn cũng đã quay chụp một tháng. Không ít lộ thấu đều kéo võng hữu đối này bộ diễn chờ mong. Đặc biệt là Thời Niên cùng Di Di huynh muội tổ hợp. Càng là cấp phim nhựa mang đến không ít nhiệt độ. Di Di, quần áo mặc xong rồi sao? Chúng ta muốn xuất phát lâu. Lập tức tới đây, Di Di đem tiểu áo khoác chỏng lên trên người. Vỗ vỗ tiểu giày ra mặt trên nếp uốn. Mang lên nhị ca tân mua khăn quàng cổ mới ra phòng môn. Hiện tại thời tiết đã đến mùa đông. Nhân loại thân thể cần thiết muốn giữ ấm. Di Di cũng ngoan ngoãn mặc vào áo khoác. Mới không cho chính mình đông lạnh cảm mạo. Thời Niên hướng đoàn phim thỉnh 3 ngày giả. Trừ bỏ 2 ngày là ở trên đường. Còn có 1 ngày chính là muốn bồi Di Di tham gia Dương Cầm thi đấu. Phi cơ rơi xuống đất. Thời Diễn sớm đã phái người tới đón hai người bọn họ. Trong xe, Thời Niên hô khẩu khí ấm áp tay. Lại đem tay cầm ở Di Di trên tay. Nhìn ngoài cửa sổ nói. Di Di, chúng ta đi siêu thị mua điểm đồ vật mang cho ông ngoại. Bởi vì là Di Di lần đầu tiên Dương Cầm thi đấu. Không chỉ có khi Kiến Thành từ nước ngoài đuổi trở về. Ngay cả ông ngoại cũng gọi điện thoại làm Thời Diễn tới đón hắn đến đế đô tới. Rốt cuộc không thể bỏ lỡ duy nhất tiểu cháu gái nhân sinh trận đầu thi đấu. Chỉ là đại gia giống như đều đã quên. Tô Nguyên Trừng cũng dự thi tới. Nhân giới mùa đông cũng thật lãnh a. Gigi cảm thấy nàng chính là từ sân bay nội ra tới đi đến gara cũng đã run bần bật. Tay cũng đông lạnh đến lạnh lẽo. Nhưng là nàng hiện tại tay đã ấm áp rất nhiều. Nghe được muốn đi siêu thị cấp ông ngoại mua đồ vật. Vội đáp ứng. Hảo nha, ông ngoại thích chứ ăn cái kia siêu thị điểm tâm. Ta lần trước xem ông ngoại ăn thật nhiều đâu. Thời niên tuy rằng cũng biết ông ngoại thích ăn điểm tâm. Nhưng là Gigi mới cùng ông ngoại thấy một lần liền biết. Có thể thấy được Gigi cẩn thận. Gigi quan sát như vậy cẩn thận đâu. Thời niên khen nói. Kia đương nhiên, Gigi hơi hơi ngửa đầu. Phi thường tự tin, thực mau xe liền tới rồi siêu thị. Từ gara đến siêu thị còn có một khoảng cách. Này gara cũng không có khai điều hòa. Cho nên vẫn là có một chút lạnh. Gigi nắm thời niên tay. Hơi hơi thả ra một chút thần lực ấm áp hai người thân thể. Thời niên cảm nhận được nhẹ nhẹ ấm áp. Ngẩng đầu nhìn một vòng. Lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Này gara khai điều hòa sao? Như vậy ấm áp. Đương nhiên rồi. Thần lực rót vào trong cơ thể khẳng định thực ấm áp. Gigi ở trong lòng nghĩ. Nhưng là mặt ngoài học nhị ca bộ dáng. Ngửa đầu nhìn quanh một vòng. Ra dáng ra hình nói. Hẳn là khai điều hòa đi. Hảo ấm áp nha. Gigi ở trong lòng cười trộm. Không nghĩ tới thần lực còn có loại này tác dụng. Thật là thiên vô tuyệt long nhãi con chi lộ. Thang máy vừa mới tới lầu 2. Gigi nắm thời niên tay đi ra thang máy. Nhìn đến bên cạnh buôn bán cơ liền đi không đặng lộ. Túm nhị ca chạy qua đi. Chớp chớp mắt làm nũng. Ca ca, ta muốn ăn kem. Thời niên nhìn thoáng qua máy làm kem tươi. Phi thường quyết đoán cự tuyệt. Không được, quá lạnh. Mùa đông ăn kem sẽ cảm mạo. Người tưởng cảm mạo sao? Gigi trong đầu hiện lên lần trước cảm mạo thời điểm chóng mặt nhức đầu. Nước mũi còn chảy dòng bộ dáng. Tức khắc lắc lắc đầu. Túm nhị ca đi phía trước đi. Không ăn không ăn. Nhân loại sinh một chút bệnh liền rất khó chịu. Nàng mới không cần đâu. Gigi chạy đến đồ ăn vặt khu. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm quầy thượng bày biện một tảng lớn đồ ăn vặt. Chỉ vào khoai lát dò hỏi nhị ca. Khoai lát có thể chứ? Ca ca, Gigi, người đã quên chúng ta hôm nay là tới cấp ông ngoại mua điểm tâm sao? Thời niên đầu tiên là làm bộ uyển chuyển cự tuyệt Gigi. Nhìn Gigi đối khoai lát lưu luyến bộ dáng lại bật cười. Bất quá, có thể, thật đát. Gigi tức khắc từ chỉ có thể nhìn đến mà không thể khoai lát tiếc nuối chung đi ra. Giơ lên tươi cười chọn vài cái khẩu vị khoai lát bỏ vào mua sắm trong xe. Gigi cũng biết đồ ăn vặt không thể ăn nhiều. Cho nên không có chọn rất nhiều. Thực mau liền đi tới thời niên bên người. Hảo nhị ca, chúng ta đi mua ông ngoại thích ăn điểm tâm. Còn có ba ba thích trái cây đi. Thời niên nhìn thoáng qua mua sắm trong xe khoai lát. Cầm lấy trong đó một cái hương vị dò hỏi. Người không phải không yêu ăn cái này hương vị khoai lát sao? Gigi đem khoai lát lại lần nữa thả lại mua sắm xe. Chừng chừng ca ca thích ăn. Ta cho hắn mua. Thật ngoan. Thời niên xoa xoa Gigi đầu nhỏ. Hai anh em lại đi tới điểm tâm khu cùng ăn chín khu. Toàn bộ chính là một đại mua sắm. Thực mau đem mua sắm xe đều chứa đầy mới đi ra siêu thị về nhà. Về đến nhà, cấp Gigi mở cửa chính là Khi Kiến Thành. Nhìn đến ba ba, Gigi nháy mắt bổ nhào vào Khi Kiến Thành trong lòng ngực. Cọ cọ Khi Kiến Thành. Ba ba ngươi rốt cuộc đã trở lại. Gigi rất nhớ ngươi nha. Khi Kiến Thành thuận thế bế lên Gigi. Xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Gigi, như thế nào một tháng không gặp? Cảm giác ngươi trưởng thành nhiều như vậy nha. Gigi nghe ra Khi Kiến Thành ngụ ý, hừ một tiếng. Quay đầu, ba ba ngươi là đang nói ta béo sao? Phòng trong cười vang, Khi Kiến Thành ôm Gigi đi vào trong phòng. Di Di vừa thấy đến ông ngoại ở trên sofa ngồi liền ngọt ngào hô một tiếng. Ông ngoại, khi Kiến Thành thấy thế đem Di Di thả xuống dưới. Di Di lại chạy đến ông ngoại bên người. Chỉ vào Thời Niên vừa mới để tiến vào túi nói. Ông ngoại, ta cùng nhị ca đi siêu thị cho ngươi mua thật nhiều điểm tâm đâu. Đều là ngươi thích ăn. Ông ngoại bế lên Di Di. Cả người đều hòa tan. Di Di tiểu bảo bối như vậy nghĩ ông ngoại. Ai u, vẫn là cháu gái hảo nha. Muốn tôn tử có ích lợi gì? Lúc này, trong phòng bốn cái tôn tử đều lâm vào trầm mặc giữa. Khen cháu gái hảo như thế nào còn kéo dẫm bọn họ đâu. Tô Nguyên chừng không phục, tiến đến Tô Lão Tiên Sinh bên người. Muốn được đến Gia Gia khích lệ. Gia Gia, chừng chừng cũng cho ngươi mang theo thật nhiều ngươi thích lá trà. Ân, chừng chừng cũng hảo. Tô Lão Tiên Sinh đem Tô Nguyên chừng ôm tới rồi chính mình bên cạnh. Nhìn hắn khuôn mặt lại bổ sung một câu. Chính là quá làm ầm ĩ. Không có Di Di ngoan. Tô Nguyên chừng nhìn Di Di hừ một tiếng. Nàng ở nhà trẻ mới không ngoan đâu. Di Di ôm chính mình tiểu cánh tay. Vậy ngươi ở nhà trẻ còn không hảo hảo ngủ. Hảo hảo ăn cơm. Tô Nguyên chừng còn tưởng nói chuyện. Lại bị Tô Lão Tiên Sinh một chút bưng kín miệng nhỏ. Đem hắn nói đổ trở về. Theo sau mới vẻ mặt hòa ái cười nhìn về phía Di Di. Di Di, ông ngoại chờ thêm sau năm lại đi. Được không? Hảo a, Di Di thích ông ngoại. Có ông ngoại bồi đương nhiên được rồi. Chính là thực mau nàng nhớ tới đóng phim sự tình. Chính là ta còn muốn đóng phim. Bồi không được ngài. Tô Lão Tiên Sinh nhìn Thời Niên liếc mắt một cái. Thời Niên tiếp thu đến ông ngoại tầm mắt tức khắc đứng thẳng thân thể. Cái kia, Di Di xuất diễn mau kết thúc. Nhiều nhất một vòng ta liền đem nàng đưa về tới. Tô Lão Tiên Sinh vừa lòng gật gật đầu. Ân, ta đây liền chờ thêm xong năm lại đi. Di Di nhìn ông ngoại chớp chớp mắt. Lại quay đầu lại nhìn mang theo miệng cười ba ba. Đại ca nhị ca tam ca. Còn có chừng chừng ca ca. Bỗng nhiên cảm thấy, nàng giống như không có như vậy muốn trở về thần giới. Về đến nhà ngày hôm sau đó là Dương Cầm thi đấu thời điểm. Đây là cả nước tính nhi đồng Dương Cầm thi đấu. Cho nên phân bố thành thị rất nhiều. Mỗi cái thành thị đều sẽ tuyển ra chính mình thành thị đệ nhất danh. Thẳng đến sở hữu thành thị đệ nhất danh tập hợp lúc sau. Giám khảo lại quan khán video lựa chọn sơ cuối cùng đạt được đệ nhất danh quán quân. Chờ khảo đại sảnh, Thời Diễn nhìn Di Di. Sờ sờ nàng bím tóc hỏi. Di Di, khẩn trương sao? Di Di, không khẩn trương, chúng ta đều cho ngươi cố lên. Khi Kiến Thành tuy rằng nói như vậy, chính là giống như hắn so Di Di còn muốn khẩn trương. Vẫn luôn không ngừng đi lại. Bởi vì bồi khảo người nhà không thể quá nhiều. Cho nên chỉ có khi Kiến Thành cùng Thời Diễn giữ lại. Thời Niên cùng Thời Tư Mộc tắc bồi ông ngoại đi diễn xuất thính chờ đợi. Bên cạnh bồi Tô Nguyên chừng cữu cữu nhìn khi Kiến Thành đi tới đi lui. Không nhịn xuống trêu chọc. Tỷ phu, người như thế nào cảm giác so Di Di còn khẩn trương đâu? Là nha ba ba. Di Di một chút cũng không khẩn trương. Di Di vỗ vỗ khi Kiến Thành. Muốn cho hắn thả lỏng một chút. Cái này khúc nàng đã luyện được rất quen thuộc. Đồng lão sư đều nói nàng không có vấn đề đâu. Nhân viên công tác từ bên ngoài đi đến. Thỉnh các vị tham gia tiểu bằng hữu đến mang giáo lão sư nơi đó xếp hàng. Bồi khảo gia trưởng có thể đi diễn xuất thính. Di Di nhìn quanh một vòng. Không có nhìn đến Đồng An Nhiên thân ảnh. Nàng nhìn về phía Thời Diễn có chút nôn nóng. Đại ca, Đồng lão sư còn không có tới. Hiển nhiên Thời Diễn cũng ý thức được. Hắn cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị cấp Đồng An Nhiên gọi điện thoại. Nhưng ngay sau đó hắn liền ở cửa thấy được Đồng An Nhiên chạy chậm lại đây thân ảnh. Hắn đi qua đón dò hỏi. Làm sao vậy? Trên đường có điểm kẹt xe. Đồng An Nhiên hô một hơi. Cùng thời diễn cùng nhau đi đến khi Kiến Thành cùng Tô Nguyên chừng ba ba trước mặt hơi hơi gật đầu. Ngượng ngùng, ta đến chậm. Đồng An Nhiên học sinh chỉ có Di Di cùng Tô Nguyên chừng dự thi. Cho nên nàng cũng chỉ muốn mang hai đứa nhỏ đi vào là được. Khi Kiến Thành nhìn thời diễn đi theo Đồng An Nhiên sau lưng cười mà không nói. Một bộ ta hiểu bộ dáng nhìn hai người. Di Di từ nhỏ ghế trên nhảy xuống dưới. Chạy đến Đồng An Nhiên bên người dắt tay nàng. Đồng lão sư, chúng ta qua đi đi. Tô Nguyên chừng cũng chạy tới dắt Đồng An Nhiên một cái tay khác. Ta đây mang hai đứa nhỏ đi vào trước. Đồng An Nhiên chào hỏi liền mang theo hai đứa nhỏ đến nhân viên công tác nơi đó đi đánh dấu. Chờ đợi rút thăm trình tự. Khi Kiến Thành nhìn thời diễn còn đang xem hướng Đồng An Nhiên. Lời nói có ẩn ý nói. Đồng lão sư là một đỉnh ôn nhu tiểu cô nương. Trách không được Di Di cùng Trừng Trừng đều thích nàng. Thời diễn lúc này mới quay đầu lại. Làm bộ không có nghe hiểu khi Kiến Thành nói giống nhau phụ họa. Di Di cùng Trừng Trừng là đều rất thích Đồng lão sư. Bên này, Di Di cùng Trừng Trừng thực mau trù hảo thiêm. Di Di là đệ nhất tổ cái thứ nhất. Mà Trừng Trừng tác hơi chút dựa sau một chút. Nhìn đến Di Di trù đến cái thứ nhất. Lãnh bọn họ nhân viên công tác nói. Nói như vậy cái thứ nhất đi lên biểu diễn đều sẽ có chút khẩn trương. Di Di không có nghe được nhân viên công tác nói chuyện. Hết sức chuyên chú nhìn chờ khảo thính TV mặt trên phim hoạt hình. Đồng An Nhiên quay đầu lại xem Di Di nhìn phim hoạt hình bộ dáng cười một tiếng. Người xem đứa nhỏ này khẩn trương sao? Thiếu nhi đệ nhất tổ một hào. Khi Di thỉnh chuẩn bị. Di Di nghe được thanh âm mới từ phim hoạt hình thượng thu hồi tầm mắt. Chạy tới nhân viên công tác bên người. Di Di cố lên. Đồng An Nhiên cùng Tô Nguyên Trừng đồng thời cấp Di Di cổ vũ. Cố lên. Di Di nãi thanh nãi khí cùng Đồng An Nhiên cùng Trừng Trừng cho nhau cổ vũ. Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi lên diễn xuất đài. Di Di đi đến diễn xuất đài trung gian hướng tới các vị giám khảo cúc một cung. Chào mọi người, ta là thiếu nhi một tổ một hào tuyển thủ. Ta hôm nay diễn tấu khúc mục là đầy sao điểm điểm. Thỉnh bắt đầu, Di Di đi đến dương cầm ngồi hạ. Trong óc nghĩ lão sư giáo khúc phổ cùng giai điệu. Hai chỉ tay nhỏ đặt ở dương cầm thượng. Nhẹ điểm phím đàn, nàng thích dương cầm. Loại này thích cùng muốn diễn kịch hoặc là nếm thử mặt khác đồ vật đều là không giống nhau. Liền tính là thi đấu. Nhưng là nàng cảm thấy thắng thua nhưng thật ra không sao cả sao. Một khúc kết thúc, toàn trường đều vang lên vỗ tay. Đặc biệt là ngồi ở hàng phía trước thời gia. Vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt. Ông ngoại nghe Di Di đàn dương cầm cảm động đều mau khóc ra tới. Cầm giấy tích cóp ở trong tay. Di Di đứa nhỏ này thật tốt. Không hổ là ta ngoại tôn nữ. Khi Kiến Thành từ Tô lão tiên sinh trong tay trừ một chương giấy đặt ở trước mắt. Ba, người vừa khóc ta cũng muốn khóc. Bên cạnh thời diễn thời niên cùng thời tư mộc đều không tự giác ra bên ngoài Di Di. Yên lặng đỡ chán không nói. Thời niên quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh chính nghiêm túc nhìn Di Di thi đấu Diệp Kỳ. Dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà chọc một chút thời diễn. Thời diễn chừng mắt nhìn thời niên liếc mắt một cái mới nhìn về phía khi Kiến Thành cùng Tô lão tiên sinh. Lấy quá trong tay bọn họ giấy khuyên nhủ. Ông ngoại, ba, Di Di dương cầm đạn tốt như vậy. Các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Hai cái trưởng bối lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Cao hứng. Di Di đứng ở trên đài khom lưng sau vừa định rời đi. Lại bị giám khảo hô trụ. Giám khảo một cầm lấy microphone hỏi Di Di. Vị này tiểu bằng hữu. Xem ngươi tư liệu ngươi mới 3 tuổi. Là tái khu nhỏ nhất tuyển thủ. Ngươi vì cái gì thích dương cầm đâu? Di Di đem hai tay bối ở sau người. Nghe xong giám khảo vấn đề sau tự hỏi một lát. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua microphone. Nhu Nhu nói, ta cảm thấy đàn Dương Cầm thực thả lỏng nha. Hơn nữa Dương Cầm cũng rất có ý tứ. Giám khảo hai hỏi, vậy ngươi cho rằng chính mình cùng mặt khác tuổi so ngươi đại hài tử thi đấu có cái gì ưu điểm sao? Gì cái này không hề có do dự. Có nha, ta đạn đến hảo. Gì nói âm vừa ra. Phía dưới một mảnh thảo luận thanh. Lời này ở người khác trong miệng nói ra có lẽ sẽ có kiêu ngạo cảm giác. Nhưng là từ Gì trong miệng nói ra liền hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nàng giống như là ở trần thuật một sự thật giống nhau. Giám khảo nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái giám khảo thoạt nhìn còn man thích Gì trả lời. Cười nói, xem ra là vị thực tự tin tiểu bằng hữu. Hảo, người có thể đi nghỉ ngơi. Thỉnh tiếp theo vị tuyển thủ. Gì hạ đài. Đồng An Nhiên còn ở hậu đài bồi Tô Nguyên Trừng. Nàng một chút liền bổ nhào vào Đồng An Nhiên trong lòng ngực. Đồng lão sư, ta hôm nay phát huy thế nào nha? Thực hảo a, hơn nữa tuy rằng ngươi ở nhà cũng là như thế này đàn tấu. Nhưng là ta cảm thấy ngươi vừa mới đàn tấu muốn so ở nhà đàn tấu còn muốn hảo. Đồng An Nhiên vỗ vỗ Gì đầu nhỏ. Theo sau nàng quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở mặt sau Tô Nguyên Trừng. Làm lão sư liền phải xử lý sự việc công bằng. Nàng đi đến Tô Nguyên Trừng bên người ngồi xuống. Trừng, đợi lát nữa không cần khẩn trương. Giống ngày thường lão sư giáo như vậy thì tốt rồi. Gì cũng chạy đến Tô Nguyên Trừng bên người ngồi xuống. Một cái kính cấp Tô Nguyên Trừng cố lên. Trừng ca ca. Có Gì cho ngươi cố lên. Khẳng định có thể đạn thực tốt. Ân, Tô Nguyên Trừng tin tưởng Gì lời nói. Điên cuồng gật đầu. Thỉnh Tô Nguyên Trừng tiểu bằng hữu chuẩn bị. Thông báo thanh lại lần nữa vang lên. Tô Nguyên Trừng đi theo nhân viên công tác đến đợi lên sân khấu khu. Chuẩn bị lên đài biểu diễn. Gì ngồi ở hậu trường. Cũng có thể rõ ràng từ trên màn hình lớn nhìn đến Tô Nguyên Trừng thi đấu quá trình. Đồng An Nhiên nhìn Gì nhìn không chớp mắt nhìn chăm chăm màn hình. Suy nghĩ một hồi nói. Gì, cảm giác ngươi đối Dương Cầm thực cảm thấy hứng thú. Có hay không nghĩ tới đi chuyên nghiệp học. Về sau có thể học âm nhạc. Gì nghe được đồng lão sư nói những lời này có chút không quá lý giải. Nghi hoặc hỏi. Chuyên nghiệp, âm nhạc, tuy rằng nàng biết âm nhạc, nhưng là nàng không có nghe hiểu đồng lão sư nói cái gì nữa ai. Ân, Đồng An Nhiên ý thức được nàng hiện tại nói này đó đối với Gì là quá sớm. Gì hiện tại mới nhà trẻ, vẫn là muốn lấy có một cái vui sướng thơ ấu là chủ. Hơn nữa nàng hiện tại tuy rằng cùng thời diễn đang yêu đương. Nhưng là nàng còn chưa tới có thể tham dự Gì giáo dục nông nỗi. Gì thực mau liền đem đồng lão sư không có giải thích rõ ràng vấn đề vứt chi sau đầu. Nàng ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía màn hình lớn. Chờ Tô Nguyên Trừng biểu diễn xong sau mới rời đi tầm mắt. Vừa định nói chuyện liền thấy được bên cạnh đứng thời diễn. Từ ghế trên nhảy đi xuống. Đặng mà hướng tới thời diễn chạy qua đi. Đại ca, cách chương.